Chương 4. 1088 xảy ra chuyện. Nam nhân lệch ra cái đầu, qua lại tại đỉnh đầu nàng cọ sát. Tiểu Kiều, ta quyết không giấu giếm ngươi, ngươi hỏi đi, muốn biết cái gì đều hỏi. Đêm qua ngươi vì cái kia, kia cái gì tô, đêm không về ngủ, một đêm cũng chưa trở lại có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ. Tiểu một khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng quá chặt chẽ, thẹn quá thành giận hướng hắn giống lên một tiếng. Mạc Liên trừng mắt nhìn, lập tức để ý tới, tiểu tức phụ sinh khí, khả năng chính là vì cái này đàn ý liề tô chuyện. Bởi vì hắn đêm không về ngủ, tiểu tức phụ nghĩ lầm hắn là bởi vì đàn ý liề tô chuyện, chậm trễ trở về đi ngủ hắn vội vàng lắc đầu, một cây tay nâng quá đỉnh đầu, thề thề nói, ta thề, tiểu kiều, ta không phải là vì nàng bận chuyện sống một đêm. Cái kia màu theo nói ngươi đi đón nàng ách đúng mực đồng học lúc này nơi nào còn dám có cái gì dầu diếm. Vội vàng vuốt lên cô vợ nhỏ lửa giận, liên tục gật đầu nói, hỗ trợ tiếp nàng là không giả, bất quá tiếp xong trở về, ta luôn luôn ở lại trong cung, bị phụ hoàng lưu trong thư phòng. Màu theo mặc thái tử chiếu lệ cũ quay đầu giống lên một tiếng. Màu theo nha đầu này, như thế nào truyền lời, nhìn đem cô vợ hắn cho tức giận đến sau đó phát hiện ách, này căn bản không phải tại Đông Cung, này trong đảo Nguyên Tinh, từ đâu tới màu theo. Ngươi đừng nghĩ hung màu theo tiểu gia hỏa tức giận đẩy ra tay của hắn, một đôi mắt hạnh trường được tròn trịa. Sự tình gì cha ngươi còn muốn giữ lại ngươi một đêm, có cái gì tốt thương nghị Mặc Liên chịu đựng không dám cười. Thế nhưng là trước mặt này cô vợ nhỏ tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, còn cố gắng muốn duy trì được mặt đơ biểu lộ, thật sự là ngốc manh phải có điểm đáng yêu. Vi phu thề thật ở lại trong cung đâu Mặc Liên vội vàng giải thích nói, cùng một chỗ nghị sự, còn có Tào Bướng Bình Đầu, Nô Thiếu Doãn. Vương ngự sử những thứ này triều thần, ta có thể đem bọn họ đều kêu đến tiểu mục hừ một tiếng, trong lòng ngọn lửa nhỏ thoáng đè xuống mờ ơ ý tờ ơ cờ, xảy ra chuyện gì? Cha ngươi thật không đáng tin cậy chân trước mới hồi Đông Cung, chân sau sự tình lập tức liền đến, tựa như khắp thiên hạ có thể bàn sai, liền con trai như vậy, vậy còn không được mệnh chết nàng Liên A nguyên bản còn làm đại đế là cái đáng tin cậy, bây giờ xem ra, cùng Mặc Quốc cái kia lão vương. Không có gì lớn khác nhau đồng dạng đều là ưa thích nô dịch nhi tử hàng. Mặc Liên thấy cô vợ trẻ nộ khí hơi lùi, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem nàng ôm chặt lấy, túi đầu hôn lấy hôn để. Cô vợ trẻ, ngươi không biết cha ta đây chính là thật phiền sám bãi thôn xảy ra chuyện, hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là ta. Còn để ta đi thôn kia trong giải quyết sự tình, nói là muốn ta ngày mai liền lên đường đi. Cái gì Kiều Mục có chu tờ không bình tĩnh mà giống lên một tiếng. Nàng Liên vừa mới hồi kinh ải tại sao lại muốn đi ra ngoài làm việc rồi vi phu nói không muốn đi, cha ta còn dùng loại kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt, luôn luôn trừng mắt ta. Hắn còn cả ngày lại nhải, nói Nam Nhi hẳn là trí ở bốn phương, không nên đi theo chính mình cô vợ trẻ bên người, suốt ngày theo ngươi làm loạn ta nơi nào có làm loạn, ta kiểu kiều nơi nào có làm loạn. Hai người đồng thời lên tiếng, lập tức hai ánh mắt nhìn chăm chú một chút. Tiểu Mục hết là có chút không nín được bật cười, lập tức xoay qua cái đầu nhỏ, khẽ hừ một tiếng. Mặc Liên thấy bản thân cô vợ nhỏ rốt cuộc cười, liền ngay cả vội vườn tay ke ho qua nàng, cùng nhau ngồi vào bên cạnh trúc trên ghế. Kiều Kiều, sám bãi thôn bạo phát đại quy mô thi khôi tập kích. Sự tình liền phát sinh ở mấy ngày trước đây, còn thật nghiêm trọng.